Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, trúng kế. Song phương thăm dò, để lên đi, không có chờ chiến tranh hoàn toàn triển khai. Các La Phượng vung tay lên, lại là một trận mấy vạn nhân mã Bạch Thạch quân đoàn đè lên. Tấm khiên cùng tấm khiên va chạm, sắt thép cùng sắt thép nổ vang, người của song phương ngựa dày đặc đan xen vào nhau. Để lên đi, nhóm người ngựa thứ hai mới vừa mới lên đi. Các La Phượng nhóm người ngựa thứ ba ngợp trời, lại lần nữa xông lên, không muốn cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Đoạn không còn hình bóng, người đi tới, tự mình áp trận. Vâng, bệ hạ. Các La Phượng bên cạnh, một tên trắng anh thương anh tuấn võ tướng, thúc vào bụng ngựa, lập tức tung nhảy ra, chính là ngựa trắng quân đoàn chủ soái Đoạn không còn hình bóng. Đoạn không còn hình bóng là Mông Xá Chiếu đại tướng Đoạn Cát Toàn em họ, cũng là ngựa trắng quân đoàn cao nhất thống soái cùng hán tướng. Toàn bộ ngựa trắng quân đoàn là hắn một tay huấn luyện ra. Tại chiến tranh vừa bắt đầu liền phái ra Đoạn không còn hình bóng. Các La Phượng đối với cái này đánh một trận coi trọng có thể tưởng tượng được. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hư không chấn động, vầng sáng nổ vang, tầng tầng vầng sáng tầng tầng lớp lớp, không ngừng đẩy mạnh, thời gian ngắn ngủi, dưới chân núi, phía ngoài nhất đại đường khiên binh áp lực lớn tới cực điểm. Mỗi một tấc đất trên đều ít nhất là gấp mấy lần Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ chém giết tới. Từng đạo to lớn kinh cức chạng vầng sáng đan xen vào nhau, không ngừng oanh minh, chấn động, tiếng la giết không dứt bên tai. Các La Phượng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, chính là mượn dùng số lượng ưu thế, không ngừng đè ép va chạm trên núi An Nam Đô hộ quân. Đơn độc Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ căn bản không phải An Nam Đô hộ quân đối thủ. Mặc kệ sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn đều là như thế. Thế nhưng làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, lượng biến mà biến chất, hết thảy đều tuyệt nhiên bất đồng. Liền xem bọn họ làm sao làm. Dưới chân núi, các La Phượng, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán cùng nhau nhìn trên đỉnh ngọn núi. Mặc không lên tiếng, tất cả mọi người đang yên lặng đang mong đợi An Nam Đô hộ quân phản ứng. Trên đỉnh núi sắt thép chi tường, san sát nối tiếp nhau, xem ra bảo vệ nghiêm mật, giống thành trì cũng không phải thành trì. Lấy các La Phượng cùng Hỏa Thụ Quy Tàng ánh mắt, tình huống như thế cũng là trước đây chưa từng thấy. Hai người hoàn toàn đem không cho phép Vương Xung bọn họ mạch. Đợt thứ nhất chính là thăm dò, ngươi nói bọn họ sẽ làm thế nào? Các La Phượng đột nhiên mở miệng nói, làm thế nào? Lập tức biết rồi, Hỏa Thụ Quy Tàng híp mắt nói, hai vị Tây Nam địa vực, dường như địch không phải địch, dường như hữu không phải hữu, kiêu hùng ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh thời đại, vẫn luôn là kiềm chế lẫn nhau. Thế nhưng ở phía sau Trương Cừu Kiêm Quỳnh thời đại, hai vị Tây Nam kiêu hùng nhưng khó được đứng chung với nhau, đồng thời đối phó đại đường. Bạch Thạch quân đoàn là ta huấn luyện quân đoàn, sức phòng ngự cực mạnh, không quản bọn họ có thủ đoạn gì, ở Bạch Thạch quân đoàn trước mặt đều sẽ mất giá rất nhiều. Chỉ cần gõ mở phòng ngự của bọn họ, tiêu diệt hết An Nam Đô hộ quân, đón lấy toàn bộ đại đường Tây Nam đều sẽ là thiên hạ của chúng ta. Tướng này là của chúng ta trận chiến cuối cùng. Các La Phượng nhìn trên đỉnh ngọn núi nói, trận chiến cuối cùng, diệt trừ trước mắt những kẻ địch này, toàn bộ đại đường Tây Nam đều sẽ là Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu thiên hạ. Đến lúc này, cho dù là các La Phượng cũng không che giấu nổi kích động trong lòng. Hắn hết thảy mong đợi tất cả, đến rồi ngày mai hết thảy đều đem trở thành sự thực. Chớ quá lớn ý, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, là Hỏa Thụ Quy Tàng thanh âm. Làm sao, bằng vào chúng ta 500.000 đại quân, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta còn tiêu diệt không xong bọn họ cuối cùng chút nhân mã này sao? Các La Phượng nhíu mày một cái nói, hỏa thụ quy tàng là Ô Tư Tàng đại tướng, dũng mãnh cực kỳ. Các La Phượng nguyên bản cho rằng hỏa thụ quy tàng sẽ tán đồng quan điểm của chính mình. Nhưng không nghĩ đến, hỏa thụ quy tàng thái độ tựa hồ cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ta cũng không có nói chúng ta không tiêu diệt được bọn họ. Ta chỉ nói là, chúng ta cần đầy đủ cẩn thận. Ta lột cảm giác, chuyện này chỉ sợ sẽ không giống chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hỏa thụ quy tàng bình tĩnh nói, không biết tại sao, hỏa thụ quy tàng trong lòng trước sau có loại cảm giác xấu. Có lẽ là bởi vì đỉnh núi Đường Nhân quá an tĩnh. Có lẽ là bởi vì ở hỏa thụ quy tàng trong nội tâm. An Nam Đô hộ quân một đường chạy tán loạn, nhưng lựa chọn ở đây dừng lại, là vẻn vẹn bởi vì nơi này có ngọn núi. Nói chung, gì vì đầy đủ cảnh giác. Tuyệt đối không nên đại ý chính là chấm ngoặc kép, dầm dầm dầm, trên sườn núi, tấm khiên cùng tấm khiên không ngừng mà va chạm, từng trận nổ vang không dứt bên tai, giết, giết, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bạch thạch quân đoàn binh sĩ gieo hò, không ngừng chen đè tới, chi chi âm thanh không dứt bên tai, đứng vững, ngoặc kép, trên sườn núi. An Nam Đô hộ quân không gian bị không ngừng đè ép. Từng người binh sĩ cầm trong tay đại khiên, không ngừng lui về phía sau đi. Ầm ầm, ở dưới chân của bọn họ, hòn đá không ngừng nổ tung. Áp cực lớn những này tiền tuyến nhất khiên binh hai chân đều sâu sắc lâm vào bùn đất. Núi trong đá, tiền tuyến tan vỡ, mắt thấy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Răng rắc, tấm khiên cùng tấm khiên ma sát phát ra âm thanh rợn người không ngớt. Từng người đại đường bộ tốt khuôn mặt đều nén thành màu đỏ. Dưới chân núi, các La Phượng, Đoạn Cát Toàn, Phượng Già Dị, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng tất cả mọi người nhìn về trên đỉnh ngọn núi. Chỉ cần đại đường binh lính tiền tuyến không kiên trì được. Sau một khắc, tất cả mọi người sẽ phong trào mà vào, xu thế một lần công lên đỉnh núi, giải quyết hết thảy sao sao, gần đủ rồi. Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, nhìn trên đỉnh ngọn núi xiên nha đan sen vào nhau đại đường, mông xá chiếu cùng Ô Tư Tàng binh sĩ, ánh mắt chậm rãi trở nên bắt đầu ác liệt. Các La Phượng cùng hỏa thụ quy tàng đang dùng bạch thạch quân đoàn tới thăm dò chính mình. Thế nhưng Vương Sung làm sao không phải là đang thăm dò hắn. Tay phải tầng tầng vung lên. Sau một khắc, khiến Mông Ô liên quân không tưởng được tình huống xảy ra. Ngay ở An Nam Đô hộ quân cùng Mông Ô liên quân giằng co đến cực điểm. Nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Hết thảy vòng thứ nhất nhất ở ngoài chọc An Nam Đô hộ quân trong chớp mắt tan vỡ. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ toàn bộ hướng về bên trong chạy trốn. Vù, chuyện xảy ra quá đột nhiên. Ở giữa nhất vòng bạch thạch quân đoàn binh sĩ toàn bộ đều ngây dài. Chuyện gì thế này? Dưới chân núi, các La Phượng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng cũng hy vọng An Nam Đô hộ quân thất bại. Nhưng là hoàn toàn không phải này loại tan tác. Cái này so với hắn dự đoán phải sớm rất nhiều. Thế nhưng còn không kịp nghĩ nhiều. Tất cả bạch thạch quân đoàn một luồng phong phong trào mà lên. Các cấp, các La Phượng còn muốn nói điều gì? Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Làm hàng ngàn hàng vạn bạch thạch quân đoàn binh sĩ phong trào mà lên. Trận hình triệt để loạn điệu. Giết, giết chết bọn họ. Giết chết những này đường nhân, Tây Nam chính là của chúng ta thiên hạ. Ngoặc kép, nhìn thấy tiền tuyến An Nam Đô hộ quân tan tác, tất cả mọi người điên rồi. Đường nhân phía trước, bạch thạch quân đoàn người đang sau, dọc theo đường đi diễn một màn truy đuổi tiết mục, không sai mà không có người chú ý. Ngoại trừ tiền tuyến nhân viên tan tác, toàn bộ trên đỉnh núi đại đường binh sĩ toàn bộ lù lù bất động. Bắt đầu, tay phải tầng tầng vung lên. Sau một khắc, hò hét từng trận, hai cánh trái phải, ở vô số bạch thạch quân đoàn binh sĩ còn không kịp phản ứng thời điểm. Vô số đại đường binh sĩ xung phong mà tới. Đợt thứ nhất đạt tới, không phải đại đường bộ tốt, mà là hàng ngàn hàng vạn xe nỏ thanh âm. Những xe này nỏ toàn bộ giấu ở từng bức sắt thép tường thành phía sau. Đến nỗi ở từ chân núi nhìn lại, mọi người lại hoàn toàn không phát hiện được. Phốc phốc phốc, ngay ở bạch thạch quân đoàn người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trong hư không hàn quang lấp lóe, những này lập lòe tử vong hàn quang nỏ mũi tên đã phong trào mà tới. Liền tránh né thời gian cũng không có. Từng người bạch thạch quân đoàn binh sĩ dường như bị thu gặt mạch cỏ một loại dồn dập. Ngã xuống, cương khí cuồn cuộn, từng đạo kinh cức chạng vầng sáng. Hoàn toàn không ngăn cản được nỏ mũi tên xạ kích. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hàng ngàn hàng vạn bạch thạch quân đoàn binh sĩ thành tốp thành phiến ngã xuống. Mỗi một căn xe nỏ mũi tên đều chỉ ít thấy rõ hơn 10-20 tên binh lính. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, tay cầm đại khiên, những xe này nỏ hoàn toàn không thể tạo thành như thế đại thương hại. Nhưng khi một đám người như ong vỡ tổ tới, đám người dày đặc đến rồi tập điểm, đã hoàn toàn không cách nào đủ cũng, mà dày đặc đám người cũng để nỏ mũi tên uy lực phát huy đến cực điểm. Mau lui lại, chạy mau a, nỏ mũi tên, đây là mai phục, mọi người mau lui lại. Ngoặc kép, đám người trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.